Hắn trước khi phi thăng cũng đã là đại thừa viên mãn đạo gia đại vật, những khí tức kia lại có thể để hắn có cảm giác bị uy hiếp, ít nhất là trong thế giới này thừa dạ cảnh cường giả. Tại Đan Tiên Sinh cùng tinh môn nữ tế ti cung cấp tin tức, tinh hà liên minh thừa dạ cảnh cường giả chỉ có hơn 10 người, ai có thể nghĩ tới trên viên tinh cầu này đã có nhiều như vậy. Đồng Nhan thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, dẫn theo hành lý tiếp tục hướng tinh cầu kia mà đi, không bao lâu đã biến mất ở trong tầng mây. Mây mù dày đặc như một tấm chăn, lộ vẻ phá lệ đậm đặc cùng nặng nề. Trước khi đáp xuống hắn đã dùng thần thức dò xét bốn phía, xác định Thẩm gia lão trạch tại chỗ sâu nhất của mây mù, bị một tòa đại trận bao quanh. Có 6 tên tinh hà liên minh bản thổ cường giả thừa dạ cảnh giới phân biệt canh chừng cửa ra vào trận pháp, đại trận bản thân cũng cực kỳ cường đại, đổi lại phi thăng giả khác đến đây muốn phá trận đều phi thường khó khăn. Nhưng Đồng Nhan không phải phổ thông phi thăng giả, hắn là Trung Châu phái trưởng môn, là Chiêu Thiên Đại Lục chính thống nhất đạo môn huyền công, mà lại am hiểu phá trận nhất. Những thừa dạ cảnh giới cường giả căn bản không có phát hiện hắn đến, đại trận cũng không có sinh ra bất kỳ phản ứng nào, đã bị hắn lấy trần tinh chi vị tìm được con đường nối thẳng mây mù chỗ sâu nhất. Đương nhiên muốn đến chỗ sâu nhất cũng nên giải quyết một vài vấn đề, tỉ như bỗng nhiên xuất hiện tại trước người hắn vị lão già kia. Mây mù như tơ sợi từ trong khe hở nón lá tràn ra, lại tại bên trên nếp nhăn của lão nhân dừng lại thời gian dài hơn, rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến trong phim ảnh những giang hồ lão nhân rất thích hút thuốc lá. Vị lão nhân mang nón lá này là ai? Đồng Nhan không chút do dự trực tiếp đi ra phía trước xốc lên nón lá của đối phương, thấy được một khuôn mặt có chút xấu xí, nhưng lại tràn ngập cổ pháp ý vị. Hắn từng làm Thanh Sơn đệ tử một đoạn thời gian, tại tòa tiểu lâu kia nhìn qua những chân dung nọ, biết đây là mặt của Thanh Sơn tổ sư. Đương nhiên vị lão nhân này không phải Thanh Sơn tổ sư, mà là một người sinh hóa phi thường giống hắn. Người tuổi trẻ bây giờ càng ngày càng không có lễ phép. Vị lão nhân kia đem nón lá cầm trở về cẩn thận đội vào, thấp giọng phàn nàn nói. Cách chương.